Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay thì là ngày 28 tháng 10 năm 2017. Giờ này như thường lệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 82. Có nghĩa là từ khi huynh đệ chúng ta học tới giờ là trải qua 82 kỳ để nói về cái nội dung ý nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và hôm nay bắt đầu chúng ta tiếp tục đi vào cái nội dung của Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, hay còn gọi là Phổ Môn. Thưa các vị, là chữ môn ở đây á, mà xưa nay chúng ta nghe nó chữ phổ môn á, chữ môn đây là môn loại, chữ phổ là khắp. Có nghĩa là mọi cái giai cấp, mọi hạng người đều có Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng mình. Thưa với các vị, là tôi xin phép nói một điều ngoài đề, là sáng nay khí hậu lạnh dữ dằn, hiện bây giờ còn chỉ có 37 độ F, có nghĩa là 3 độ rưỡi của độ C thôi. Tôi mặc mấy lớp áo lạnh khiếp đảm. Trong khi tôi là con người chịu lạnh nha. Nóng tôi sợ lắm, tôi người chịu lạnh. Nhưng mà bây giờ bữa nay nó lạnh khiếp đảm. Hiện giờ đang ở tiểu bang New Mexico. New Mexico tôi đang trú xứ ở, tôi ở chùa Vạn Hạnh đây. Lạnh coi như là lạnh, lạnh dữ dằn. Nhưng mà điều cũng chưa, bây giờ có nhiều cái tiểu bang bây giờ là lạnh xuống âm độ. Tuy nó lạnh chứ nó cũng còn khá khá. Chưa đến độ là âm độ nghe thưa quý vị. Có nhiều, nhiều tiểu bang là âm độ, giờ này là âm độ đấy. Như là tiểu bang cho trà hay là kia là lạnh dữ dằn. Còn nói cái lạnh của đây thì cũng không đến đổi nào. Trở lại vậy thì tất cả mọi căn cơ đều có cái hạt giống quán xem. Cho nên chữ môn là môn loại, chữ phổ là khắp. Mọi loài, mọi người đều có khả năng quán chiếu cái âm thanh màu nhiệm và là quán thế âm. Cho nên tu học hai cái phẩm này, từ cái phẩm diệu âm tới phẩm quán thế âm, là chúng ta phải sôi rọi trở về cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, nghe lại cái tiếng lòng màu nhiệm của mình. Cái phẩm này mà nếu cái người mà theo đạo Phật thuần về tình cảm mà không có lý trí đó, không lội được đức tin, mà tin theo kiểu mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc đó, thì những người tin mà quyển hoặc thì giống y như là người uống thuốc an thần vậy. Thì thật cái uống thuốc an thần thì nó có cái lợi ích trong cái giai đoạn đau khổ tức thì, đau thương tức thì đó. Chứ không thể nào loại bỏ được cái đau khổ lâu dài. Cách đây một tháng thì, gần một tháng, tôi đau cái răng này. Coi như là cứ 4 tiếng đồng hồ là uống thuốc, 4 tiếng đồng hồ là uống thuốc, giảm đau. Mà quên 4 tiếng là bắt đầu nó đau thấu tình cái đầu. Làm liên tục 3-4 ngày liền như vậy không chịu nổi. Con người thì nó nóng bức cho tới mức độ mà tới bây giờ này nó vẫn còn cái quả là nó khàn tiếng. Rồi cuối cùng nó thôi, bây giờ quyết định phải đi bác sĩ rồi. Chứ không có cái gì mà phải chờ đợi để mà cứ uống thuốc giảm đau hoài được. Cuối cùng mới đi bác sĩ, nha sĩ thì nó nói là cái răng này, cái răng trám rồi, nhưng mà đã trám mà nó đã đau trở lại thì buộc lòng nó đã nhiễm trùng phải mổ thôi, phải nhổ thôi. Thì cuối cùng nhổ ra rồi nó đau là tại vì đau nhổ chứ còn không phải đau nhức nữa. Rồi xong uống thuốc vài hôm thì bây giờ nó yên lạnh, thằng mất cái răng mà nó an lành. Như vậy thì đối với cái đạo Phật cũng như vậy. Cái đức tin của đạo Phật không phải uống thuốc an thần đâu, không phải uống thuốc giảm đau mà hết, mà phải mổ xẻ nó, phải nặng, thậm chí mất mát để mà cho nó hết đau đớn cơ. Cho nên nói cái phẩm này, tại sao mà tôi phải gạn trước lọc sau rất là nhiều, mà trong đó hai ngày qua mà chưa đi vào cái phẩm, mà thậm chí bữa nay bây giờ cũng chưa muốn đi vào sâu sắc. Bởi vì xưa nay không có mấy người dám chấp nhận, dám giảng, nói, dám tin tưởng. Mà xưa nay đại đa số, đại bộ phận coi như là tin cái Quan Tham Bồ Tát bằng cái đức tin kiểu cái loại thuốc an thần đó. Bởi vì trong khi đau khổ cùng cực thì người ta lại tin, người ta lại uống thuốc an thần, người ta cho nó lại là hay, là đúng. Cũng như lúc mà đau quá chịu không nổi đó, uống không chỉ những một viên thuốc mà không hai viên cũng phải uống, thậm chí uống để ngủ, ngủ mê man cũng uống, miễn sao cho giảm đau thôi. Tại khi mà nó đau, đau thấu không thể chịu đựng nổi. Cho nên chúng ta hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm mà theo cái kiểu van xin trong lúc ngặt nghèo là không phải chánh tín của đạo Phật. Tôi có một cái đau mà có lần tôi đã giảng rồi cho đại chúng nghe đó, là tôi có quen với một anh Phật tử ở tại Sacramento, thủ phủ Cali á. Anh này là coi như là siêng năng tinh tấn lắm, ăn chay trường nha, ăn chay trường, coi như là tụng kinh rất giỏi, tụng kinh ngày 2-3 thời. Bố thí cúng dường, coi như anh này làm rất nhiều. Đi vận động bạn bè, đi thập tử, đi hành hương, giúp đỡ cho người nghèo, gửi tiền người Việt Nam, nuôi tăng chúng, làm rất nhiều, rất dữ. Coi như anh này làm là tôi nói là cái khả năng của anh này làm việc rất tốt. Từ bản thân anh bỏ tiền ra, ăn nên làm ra bỏ tiền ra, cho tới đi kêu gọi vận động bạn bè để mà cúng dường, giúp đỡ cho người nghèo, không chẳng những ở Mỹ mà ở quê nhà, nuôi gửi tiền về các cái giúp đỡ, nuôi tăng chúng đồ dữ vậy. Cho tới một hôm thì anh ta có một đứa em trai mà anh ta rất là thương, bởi vì khi cái hoàn cảnh đi vượt biên qua này, lúc đi vượt biên thì người em của anh ta còn bồng ở trên tay, mà mẹ hoàn cảnh khổ cỡ nào mẹ cũng ôm ấp không bỏ đứa con của mình. Mà đứa em trai này nó có nhiều cái sự thiệt thòi, vì lý do đó mà anh này hết lòng thương đứa em của mình. Nhưng mà một ngày đó thì xin lỗi các vị, là người anh trai là anh của anh này là coi như là gánh vác nặng nhọc cho người mẹ khi đi vượt biên, cũng như là qua bên này là làm lụng nuôi nấng cho mấy đàn em, trong khi anh này còn được bồng bế trên tay. Cho nên anh này rất thương người anh. Nhưng một hôm thì người anh đi khám bệnh về thì có một cái hung tin là bệnh ung thư thời kỳ cuối. Vì lý do đó mà cái anh Phật tử này anh phát nguyện rằng, anh nguyện cầu theo lời quý thầy dạy là phải nguyện cầu Quan Thế Âm Bồ Tát tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, coi như là lại sám hối, thủy sám, lương hoàng sám, làm đủ kiểu, lập đàn tràng, lập đàn tràng dược sư, rồi treo phan, treo lọng đồ, rồi tụng phổ môn coi như là niệm không biết bao nhiêu danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh ta mới quỳ nguyện trước bàn thờ, trước mọi người rằng nếu cái công trình mà anh ta từ bấy lâu nay mà bố thí, mà cúng dường, mà làm đạo, mà ăn chay, mà niệm Phật, mà tụng kinh, mà làm những việc gì cho trần đời, anh ta xin nguyện hồi hướng cái phước báo này để mua cái mạng sống cho người anh. Anh ta rước hết thầy này tới thầy kia về để mà lập đàn, để mà dịch sái tịnh, để mà chú nguyện, để mà cầu nguyện giang sinh. Coi như anh ta đem hết cả một tấm lòng tha thiết, thậm chí anh ta xin nguyện với Đức Phật, với Quan Thế Âm Bồ Tát là cho anh ta đổi cái mạng anh ta để cứu lấy mạng sống của anh ta. Nhưng mà rồi cũng không thể làm được gì khác hơn khi cái vô thường réo gọi. Cuối cùng thì người anh cũng phải ra đi vì cái bệnh ung thư đã thời kỳ cuối. Khi người anh này ra đi mà trong khi cái chuyện cầu nguyện giáng sinh của anh, tha thiết của anh không được gì, cho nên anh ta dẹp bàn thờ, liền chuông, liền mỏ, không ăn chay nữa, không làm một việc gì cho Phật đạo, cho đạo Phật, mà như là chẳng hạn xưa nãy anh ta từng làm nữa. Anh ta nói rằng cuộc đời anh ta không còn tin nữa, vì anh ta cứ đi chùa nghe mấy thầy biểu là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi, tụng phổ môn đi, để Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho, để rồi gia đình được bình an, vô sự, được mạnh lành. Coi như anh ta tin như vậy, mà bây giờ này anh ta mời quý thầy về cúng từng đoàn, hết chùa này tới chùa kia, chỉ cần đánh đổi cái thân mạng của anh ta mà giữ gìn cho anh của anh ta được sống lại thêm vài năm nữa, mà không làm được điều đó thì anh ta còn tin cái gì nữa đây đối với đạo Phật? Và cuối cùng anh ta phỉ báng và anh ta nói rằng không bao giờ bất cứ một thầy chùa nào hay là một Phật tử tín đồ nào mà nói Phật đạo lọt vô tai anh ta được. Là không nghe nữa, không tin nữa, anh ta dẹp hết. Coi như là nghe tới mà Phật Phật trời trời, là coi như anh ta bực mình, phản kháng. Vì thấy ghê chưa? Thấy cái tai hại của cái đức tin mà không học đạo, không hành đạo, không rõ ràng chưa? Quý vị đừng có tưởng đâu, có nhiều người nói thà tin mê tín còn hơn là không tin. Tin mê tín nó không đến đổi là tai hại, nhưng mà nếu quá mê tín, tin sâu, tin quá, đặt cái lòng tin vào ở cái thế giới bên ngoài là coi như đó là một cái nguy hại không lường được đâu thưa các Phật tử. Tôi biết tôi nói cái này ra đó nó đau lòng lắm, nhưng mà tôi phải lên tiếng như vậy. Kệ, bên Mỹ gọi là no care, ai nghe thì nghe, không nghe thì chịu. Nghe mà suy nghĩ, mà tư duy, mà thấy đúng thì nó có lợi lạc, còn không nghe thì cũng không sao cả, no care. Đó là như vậy, cái nhận xét, cái chứng minh thực tế bằng mắt thường, bằng tai nghe của tôi. Và không phải chẳng những riêng anh ta, mà bây giờ có rất nhiều người hiện bây giờ bỏ đạo, phỉ báng đạo bởi cái lòng tin tha thiết mà nó không thành tựu được như cái lời sự mong muốn. Cho nên toàn bộ cái giáo lý Phật là quý vị phải biết rằng là Phật dạy mình tạo tác hành động nói năng là nhân, và dựa vào tạo tác hành động nói năng ý nghĩ đó nó sẽ ra cái quả. Nếu mình nghĩ lành, nói lành, làm lành thì sẽ ra kết quả đó là an lành. Và ngược lại, nếu mình nghĩ ác, nói ác, hành động ác thì nó ra kết quả là xấu xa, là đau khổ. Vì vậy mà đại chúng nên nhớ là học đạo Phật là học cái pháp hành. Chớ tin theo đạo Phật để rồi cầu nguyện van xin lại lục thiết tha thì các vị biết đó là trái với nhân quả, trái với nhân quả. Tôi nhắc lại không biết có quý vị nào có không được vui không? Thiệt nhiều khi các vị cũng cảm thông cho tôi là nói cái này là khó nói lắm chứ không phải dễ nói. Khó nói lắm chứ không phải dễ nói. Mà nói ra thì nó dễ dàng. Nó đụng chạm. Nó mất cảm tình. Thậm chí người ta cho là mình phá nồi cơm. Nhưng mà thực tế tôi không nói gì khác hơn được. Đạo Phật nó tròn đầy, nó đẹp đẽ, nó viên mãn thì mình không thể nói méo mó được. Nó không thể nói méo mó được. Nếu cầu nguyện vãng sinh mà được, cầu nguyện vãng sinh mà được thì xưa nay không cần tu tập để làm gì đâu. Đành rằng như Phật tử nói là đạo Phật là chữa bệnh tâm tánh, còn thân bệnh để y bác sĩ. Dạ, y bác sĩ, nhưng mà có khi y bác sĩ cũng phải bó tay, vì đó là dược y cái gì đó, bất tử bệnh, mà cái thuốc mà thuốc lương dược trị được là trị cái người không chết kìa, chứ còn người chết thì cũng phải chịu thôi. Thầy thuốc mà có giỏi á, nhưng mà cũng không thể nào trị được cái bệnh nan y đâu. Bệnh nan y là coi như cũng phải chịu bó tay thôi. Tôi nhắc trở lại, chớ tin theo đạo Phật rồi cầu nguyện thì sẽ trái với nhân quả, không đem lại một cái kết quả thành công nào đâu. Tri nguyên ra thì đạo Phật dạy chúng ta là không có cái quả nào mà không có cái nhân của nó. Người đạo Phật chân chánh thì chúng ta không sợ quỷ thần. Dù có quỷ thần mạnh, nhưng mà thật ra mình phải biết rằng mạnh ai nó ở thôi. Giống như Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tôi đang ở đây, đủ màu da, đủ chủng tộc trên thế giới, không thiếu một cái màu da chủng tộc nào trên thế giới. Nhưng mà thật cái mạnh ai nấy sống, miễn mình đừng có sai trái luật pháp quy định là được. Bởi vì biết gọi là Hiệp Trung Quốc. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là một thế giới thu gọn, nó không có phân biệt một màu da chủng tộc nào hết. Ai tới đây họ cũng welcome hết, miễn là đúng luật pháp quy định, đầy đủ giấy tờ, đầy đủ cái những gì họ quy định thì được ở, được sống, được làm việc, được sinh hoạt tại cái Hoa Kỳ này. Không hề thiên vị. Vì vậy mà hồi xưa thì tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này người ta cũng tri nguyên ra thì ngày xưa thì cũng là kỳ thị giữa người da trắng, người da màu, còn gọi là da đen. Rồi khi mà người da trắng họ khai phá cái mảnh đất, khai phá cái đất nước Hoa Kỳ, Mỹ này thì họ bắt cái người da màu là người da đen làm nô lệ. Và cuối cùng rồi sau cái cuộc tranh đấu cuối cùng thì bây giờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là một cái đất nước gọi là không có kỳ thị. Trong cái bộ luật đó là không có được kỳ thị, cho nên ai mà kỳ thị mà có đủ bằng cớ, đủ bằng chứng đó, thì cứ việc đưa ra tòa thì coi như là tòa xử rất nghiêm minh. Thì dĩ nhiên trong cái luật pháp quy định vậy thôi, nhưng mà điều tôi cũng nói để cho quý vị hiểu lầm là nói vậy. Tôi ca ngợi cái mảnh đất Hoa Kỳ này quá. Bây giờ dĩ nhiên là luật pháp quy định như vậy, nhưng mà lòng người thì nó kỳ thị, nó cũng đâu có nói ra. Nhưng mà nói vậy chứ nó cũng còn kỳ thị lắm mà nha. Mỹ trắng mà nó cũng kỳ thị với Mỹ đen. Chỗ nào có Mỹ đen ở là Mỹ trắng nó dọn đi. Rồi cái chỗ nào mà có người Mỹ ở đông là Mỹ trắng nó cũng dọn đi. Mà chỗ nào mà người Việt Nam, người ở đông mình ở đông là Mỹ nó cũng tự động nó dọn đi à. Nó không chịu ở à. Nó khinh bỉ, nó kỳ thị. Mà mình xét lại cũng một phần tại mình. mình ăn ở làm sao mà một phần mình nói thẳng trước hết là mình tri kỳ bỉ bất tri kỳ thử, mình phải dòm lại mình trước. Tại vì người Mỹ á, người Mexico á, nó ở sát Mỹ mà nó vượt biên qua đây có khi nó không có giấy tờ, không phải ai qua cũng có giấy tờ đâu, đâu phải dễ mà có giấy tờ hợp pháp được Mỹ không phải dễ đâu. Hồi thời mà vượt biên vượt biển của cái Việt Nam mình qua bên đây thì nó còn dễ dàng, bây giờ không phải dễ có giấy tờ. Bây giờ mà cả thậm chí cả những người làm việc tôn giáo, thầy tu đạo giáo hay là tôn giáo qua bên đây cũng không phải dễ có giấy tờ đâu, phải đầy đủ những cái gì đó nó họ theo cái quy định của họ. Thì tôi trở lại vấn đề là nói là cái Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là cái luật pháp của nó bây giờ là không được kỳ thị, sống mà kỳ thị, sống mà chia rẽ, sống mà vu vạ, sống mà vu khống, sống mà khủng bố, làm cho cái tinh thần người ta bất an bất ổn, là luật sư nó cần cái là luật sư nó bảo hộ đưa ra tòa án liền. Cho nên các vị biết là sống ở Mỹ nó phải là một rừng luật, phải là một có một cái nắm tường cái luật thì không có sợ nào hết. Cho nên ý của tôi muốn nói là đối với đạo Phật cũng như vậy, nước Mỹ là một thế giới thu hẹp thì đối với Phật giáo là một cái cuộc vũ trụ thu hẹp trong cái tính chất, cái giáo lý luật nhân quả của đạo Phật của thế gian này. Vì vậy mà đạo Phật chân chính đó, thì ta không có sợ quỷ thần, dầu có quỷ thần đi chăng nữa, quỷ thần nó có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mạnh ai nấy ở. Giống như Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, dầu đủ màu da đủ chủng tộc trên thế giới nhưng mạnh ai nấy sống, miễn đừng sai trái với luật pháp quy định. Vì vậy mà cổ nhân mình xưa kia có đưa cái câu chuyện gọi là chuyện ôm cây đợi thỏ đó. Không biết quý vị nào xưa nay mới có ai nhớ câu chuyện đó. Có một anh nông phu nghèo, không có học hành gì nhiều, bởi nghèo mà cho nên anh nông phu này làm mấy nghề cày ruộng. Sáng nào cũng đi ra ruộng cày cuốc nặng nhọc. Nhưng một ngày đó thì anh nông phu này đi ngang một cái chòm cây, tình cờ có một con thỏ nó bị con vật lớn hơn là nai cọp hưu gì đó nó rượt, hay chó sói hay là gì đó nó rượt, cho nên con thỏ này quán hồn bỏ chạy, mới đâm đầu vào cây chết. Anh ta mừng quá, thôi bữa đó xách con thỏ đi về nhà làm thịt, hai vợ chồng ăn. Nói bữa nay may mắn quá, mình tôi đã ruộng một tình cờ con thỏ này nó đâm đầu vào cái gốc cây nó chết, để cho mình có cái món thịt phẩm ăn như thế này. Từ đó thì sáng nào anh nông phu này cũng đi ra gốc cây này mà ngồi ôm cây mà chờ, ôm phía sau cây mà chờ cái con thỏ nào khác nó chạy tới nó đâm đầu vào cây không. Sáng nào anh ta cũng ra ôm gốc cây mà ngồi mà chờ con thỏ đâm đầu vào gốc cây. Từ đó mà cổ nhân mình mới đặt cái câu thành ngữ là ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ là con người có một cái sự may mắn tình cờ, rồi không biết cái sự may mắn đó là chuyện tình cờ mà cứ ngồi mà chờ đợi. Rồi thậm chí có câu là gì đó há mồm chờ sung rụng gì đó vân vân. Cho nên nói như vậy đó, để tôi muốn nói cho đại chúng một điều rằng đối với Phật giáo của chúng ta dạy cái đạo rất là rõ ràng, nhưng mà ngặt nổi vì cái danh lợi, vì cái lý do gì đó, cho nên là cứ uyển chuyển gọi là dĩ uyển độ chơn. Mà cứ dĩ uyển độ chơn như vậy mà không có lối thoát. Mà cái người mà dám lên tiếng, dám nói năng thì thậm chí bị xa lánh, bị đánh cô lập, bị chỉ trích, bị dèm pha nữa cơ. Như tôi nghĩ rằng nhiều khi tôi ngồi tôi nói chơi, tại sao mình không làm một ông thầy chùa bình thường ta? Nếu mình làm ông thầy chùa bình thường, cứ là gặp ai là cúi đầu mô Phật, dạ bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, quý ngài có đạo cao đức trọng, mô Phật, bạch cho thưa các Phật tử, các Phật tử là Phật, các Phật tử là coi như là Bồ Tát, mô Phật. Thì thôi vậy thôi, mình đã làm thầy bình thường vậy cho nó sung sướng. Nghe ai có bệnh tật ốm đau gì đó, xách chuông xách mỏ tới đó gõ cốc cốc cơm cơm để cầu nguyện, để thiết tha, để mà tỏ cái vẻ mình có lòng chí thành đối với Phật trời, trời trời Phật Phật, rồi khuyên người ta nên là cúng dường đi, Phật tử cúng dường cho nhiều để hồi hướng phước báo, để cầu xin cho tuổi thọ, để rồi hiện tiền phước huệ song tu, một hậu sanh về cõi Phật. Tại sao tôi không làm điều đó cho tôi sung sướng, tôi làm được điều đó không ai ghét tôi hết á. Mà tại sao mắc chứng, mắc dịch, mắc ôn, mắc gì đó, mắc bố gì đó mà đi lên mạng hoặc là đi giảng chỗ này chỗ kia rồi đã phá những cái này chi cho người ta ghét. Tại sao tôi ngu tới như vậy? Tôi đặt vấn đề tại sao tôi ngu tới như vậy? Cái trán này đâu phải là cái trán ngu, cái đầu này đâu phải là đầu ngu, mà tại sao mà đi ngu, đi chọc gãy bánh xe, thậm chí người ta cho là đi phá nồi cơm người ta chi vậy? Ngu quá đi chứ. Cho thầy Thiện Tài nó ngu, nó thuộc loại đại ngu đó chứ. Chẳng những không được gì mà còn bị tai hại, gọi là chuốc họa vào thân, thậm chí bị chửi bới đó là gì đó, họa là do từ cái miệng này ra nữa. Nó viết thơ, nó chửi bới, nó hăm dọa tôi đủ điều nữa cơ. Sao thằng Thiện Tài này nó ngu tới như vậy? Nhiều khi tôi ngồi tôi tự nghĩ như vậy đó thưa quý vị. Tôi nói vậy là các vị đủ hiểu tôi như thế nào. Bây giờ mà tôi làm cái kiểu cách của tôi liêm diêm, tối ngày cứ đeo chuỗi rồi cầm chuỗi rồi liêm diêm mô Phật, rồi Phật tử nào cũng mô Phật, cứ làm im liềm như vậy thì trời ơi, nếu mà hồi xưa tôi đừng có, tôi làm y như vậy từ hồi xưa cho tới bây giờ, trời ơi, tín đồ Phật giáo tôi cắt một chút cái tu viện Tây Thiên kiểu Pháp Hòa còn được, chứ đừng nói cắt một cái. Tôi nói thành thật cho các vị biết vậy. Nhưng mà nói là nói vui, nhưng mà nó cũng còn theo phước đức nữa nha. Thế nói vậy là các vị phải nói vậy là rồi tự đó, nói tôi tự hào không có, cũng do cái phước nữa một phần nữa. Cái phước nhiều đời, nhiều kiếp có gây tạo nữa cơ. Nhưng mà ý về tôi nói về cái mặt hình thức nó như vậy. Cho nên cuộc đời các vị đừng có ôm cây đợi thỏ. Các vị đừng có thả mồi bắt bóng. Mà chúng ta theo Phật đạo rồi, đạo Phật rồi, là cái học cái phương pháp để thực hành. Đừng có kiểu như chàng Kiều, ôi chàng Kim Trọng, mà gặp Thúy Kiều có một lần, ở Vườn Lam Thúy á, lúc mà Thúy Kiều đi tìm một cành hoa, tìm một cành trăm đánh rơi, rồi vô tình như vậy mà Kim Trọng ngày nào cũng ra đó để mong có Thúy Kiều. Cho nên Nguyễn Du ông với cái câu á, rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau, thầm trong trộm nhớ bấy lâu đã tròn. Sương mai tính đã rũ mòn, lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. Tháng tròn như gửi cung mây, trần trần một phận ấp cây đã liều. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi thấu dấu bèo cho trắng. Trời ơi, ông Nguyễn Du ơi là Nguyễn Du. Ông viết cái bài này nha. Hồi xưa tôi nói thật các vị là tôi thuộc cái tác phẩm Kim Vân Kiều gần như muốn thuộc 2354 câu gì đó ha. Hình như cái đoạn này là từ câu câu 300 mấy đó. Cứ bao câu 320 mấy đó. Ý nói rằng là rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau, từ cái khi mà Thiết Kiều Kim Trọng mà gặp Thiết Kiều đi tìm một cành trăm rồi bẻ một cành hoa đó, vậy mà Kim Trọng cứ sáng nào bây giờ nhớ là cái cảnh lần đầu tiên đó, lần đầu tiên mà gặp gặp nàng Kiều ở giường Lam Thúy đó, cứ sáng nào cũng ra đó mà trông đợi coi có Thiết Kiều ra không, mà thật sự ra thì Khuê Môn bất xuất mà, thời phong kiến mà làm gì mà sáng nào cũng Thiết Kiều ra vườn Lam Thúy. Cho nên rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau, mà thầm trong trộm nhớ bấy lâu đã tròn. Sương mai tính đã rũ mòn, bởi vì sáng nào cũng đi ra để trông ngóng, để chờ đợi, để mong có cái cảnh ban nào đó, cảnh ngày hôm qua hôm kia đó mà nó tái diễn trở lại. Trên sương mai tính đã rũ mòn, lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. Tháng tròn như gửi cung mây, mà trần trần một phận ngấp cây đã liều nha. Có cái câu mà trần trần một phận ngấp cây đã liều nè, mà nếu đọc mà không có rõ cái điển tích của Tàu á, thì coi như cái câu này vô ý nghĩa nha. Tại sao mà trần trần một trận ấp cây đã liều, một phận ấp cây đã liều? Bởi vì cái tình sử Trung Hoa ngày xưa có cái câu chuyện chàng Vi Sinh á. Chàng Vi Sinh là một cái người nước Lỗ, vốn là một nho sinh, cái tính tình thì thuần hậu, nết na, hiền thục, do bị nho sinh mà. Mà chàng nho sinh này đặc biệt có một cái tính cách là luôn giữ cái chữ tín ở trong đầu. Cái chữ tín này dầu đối với một cậu bé con, mà anh chàng Vi Sinh này vẫn giữ chữ tín. Mà Vi Sinh thì nổi tiếng là văn hay chữ tốt. Trong trường học thì những cái bài mà của chàng Vi Sinh này viết ra đó thì được thầy đem ra mà bình luận. Còn cái giọng đọc của chàng Vi Sinh thì trong trẻo vô cùng. Mỗi lần mà thốt cái giọng lên đó, được bao nhiêu người nghe để ý. Cái này cũng là cái phước báo nữa thưa các chị. Cái người mà nói cái giọng âm thanh nó rõ ràng là do phước báo. Tôi cũng có một phần có phước của tôi là chắc cái kiếp nào đó tôi cũng ăn ngay nói thật, cho nên tôi cũng được cái phước là cái giọng rõ. Nhưng mà cái phước đó nó kèm theo cái quả là tại vì tôi hay đá dò lái, tôi móc méo người ta, cho nên như vậy mà đời nay cái giọng có rõ, nhưng mà cái người nào nghe mà thương á, hiểu thì thương, thương vô cùng. Còn mà người không hiểu á, thì nó nghe cái giọng của tôi mà tôi đá dò lái là nó ghét vô cùng, nó ghét mà nó ghét thấu xương. Tôi có nhiều người nó ghét tôi thấu xương. Bởi vì tôi giảng là tôi hay đá dò lái. Tôi biết như vậy, như là tối nay tôi ngồi nói chuyện với Phật tử ở chùa Vạn Hạnh này. Tôi biết rằng trên cuộc đời này mình nói móc, nói ngoéo, nói đá dò lái thì người ta ghét nhiều hơn thương mà. Mà tôi sao tôi bỏ cái đó không được nha. Bởi vì nó là rằng quen mất nết đi rồi, cũng Thúy Kiều, cũng tác phẩm truyện Kiều mà Nguyễn Du, rằng quen mất nết đi rồi. Nó quen mất nết rồi. Tôi muốn giảng cho hay, giảng cho miệt mà, giảng cho thiết tha, giảng cho kêu bằng nhẹ nhàng để người ta thương, chứ tôi đâu có dạy mà để người ta ghét. Mà vậy mà tôi đụng tới kinh điển Đại Thừa và tôi nói là một tu phan. Thôi mặc kệ đi, cái nghiệp của mình. Chứ còn mà nếu mà tôi nhẹ nhàng nữa thì ai sống nổi? Để cho người ta sống với chớ, để cho có người thương mình, có người ghét mình, để người ghét mình nó đi thương người khác, để người khác có cơ hội sống còn chớ. Trên cuộc đời này mà nó trơn thuận với hòa mà thương hết, sao người khác sống nổi? Cũng như tôi ở địa phương, ở chùa Vạn Hạnh này cũng vậy. Tôi cũng mong có nhiều người ghét tôi để họ mới chạy qua chùa khác, để cho các thầy có tín đồ chứ. Thế nếu mà tôi mà làm thu hút hết mọi người, thu hút hết quần chúng thì các chùa khác người ta đâu có tín đồ. Cho nên rồi thí dụ như là chùa khác cũng phải chấp nhận, cũng phải có người thương kẻ ghét, để những người ghét họ mới chạy qua tôi chứ, để mà trao đổi với nhau mà sống chứ. Rồi bây giờ qua tới chùa Bảo Quang cũng vậy, cũng phải có kẻ thương người ghét chứ. Nó thương hết rồi sao tôi sống nổi? Trên đời này mà nó thương hết là mình sống không nổi đâu nha. Mà cũng phải có kẻ thương người ghét, kẻ người bằng lòng, kẻ không bằng lòng. Thì đó là một cái chuyện để mà gọi là cái gì đó, bù đắp cho nhau. Tôi trở lại cái vấn đề cái chàng vĩ sinh này. Thì chàng vĩ sinh này, cái giọng đọc của ông, cái lời nói của ông nó trong trẻo mà nó làm cho cái con gái của nhà viên ngoại họ Triệu á, nghe mỗi ngày cứ lén mà đứng phía sau, sau trường học, sau tường, sau bức tường của trường học, để mà nghe cái chàng vĩ sinh này đọc thơ, đọc văn. Thì tình cờ hôm đó thì chàng vĩ sinh mới nhìn sau tường thì mới thấy, thấy có một cô gái đẹp, nhỏ nhắn thước tha. Từ đó mà bốn mắt nhìn nhau tuôn trào máu lệ. À, cho nên chàng vĩ sinh này mới biết đi dạo coi cái cô gái này nhà ở đâu, thì mới biết được đây là cô gái con của ông viên ngoại họ Triệu. Bữa đó thấy cô gái này đang đứng thước tha ở trước cái vườn hoa, cho nên chàng bạo dạn mới đứng lại thỏ thẻ xin nàng một cành hoa. Thành ra rồi cô gái này tên là Thường Khanh. Cô gái này mới nhẽn cái nụ cười e lệ, cầm cái cành hoa mà trao tặng cho chàng vĩ sinh. Thế thì từ đó ngày nào chàng vĩ sinh này cũng đi ra vườn hoa để chỉ mong rằng gặp cô gái này, để cô gái này cầm một cái nhành hoa tặng cho mình một cái cành hoa. Cho tới một hôm chàng vĩ sinh không biết cách sao mới hẹn với cô gái rằng là tối nay nàng hãy ra cái đầu cầu ở phía tây thôn để chúng mình trao đổi tâm sự, cái niềm giao ước. Thì chàng nàng này mới bằng lòng. Chàng chờ tối mau đến, chàng đến bên cầu đợi nàng. Thế thì chàng vĩ sinh này mới đến đầu cầu ở phía tây thôn chờ nàng Thường Khanh. Chờ hoài không thấy nàng Thường Khanh ra, cho tới khi mà trời mưa gió bão bùng, nhưng mà vì chàng vĩ sinh này giữ cái chữ tín cũng không bỏ đi về. Cuối cùng trời tối càng tối mà mưa càng bão bùng, chàng ta mới xuống cái dốc cầu để trú mưa, xuống cái chân cầu, ôm cái chân cầu thì không ngờ mưa quá nhiều dữ dội, nước lụt dâng lên, và cuối cùng chạy lên thì bị sét dữ dội. Mưa bão bùng quá trời, sợi cây lớn ngã đổ, ôm trên cầu. Còn ở dưới này thì nước dâng lên và cuối cùng anh chàng này chết đuối. Từ cái câu chuyện đó mà Đại Thi Hào Nguyễn Du mình mới dịch cho cái câu là trần trần một phận ấp cây đã liều. Cho nên tôi thưa với các vị hoài đó, là những cái tác phẩm xưa, thí dụ như là Kim Vân Kiều, Cung Quán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, hay là những cái tác phẩm, những cái bài của ngày xưa, ngày Nguyễn Công Trứ, ngày Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày Tế Sương, bà Hồ Xuân Hương, bà Nguyễn Thanh Quang, một câu nói là nó có một cái điển tích ở trong đó. Mà tại sao ngày nay bây giờ những cái đó giống như nó thuộc cổ lỗ, là vì con người ngày nay nó chạy theo cái văn minh của khoa học, cho nên nó dường như nó không có đi tìm hiểu những cái điển tích, cho nên đọc nó có hiểu gì đâu mà nó còn thích thú cái những cái thơ cổ. Đó như cái bài này hồi nãy giờ tôi nói á, tôi nói vòng vòng chứ là đạo đấy. Bởi vì cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này tôi vô không được nha. Tôi vô không được là tại vì tôi muốn các vị đi vòng vòng để các vị mới rõ thấu cái tinh túy của cái tiếng lòng quyền diệu của Diệu Âm và Quán Thế Âm. Nên nếu mà tự nhiên cái người không có rành điển tích thì nghe cái 7 câu thơ này, 8 câu thơ này không hiểu gì. rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau, thầm trong trộm nhớ bấy lâu đã tròn, sương mai tính đã rủ mòn, lần lửa ai biết hãy còn hôm nay. Tháng tròn như gửi cung mây, trần trần một phận ấp cây đã liều. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi thấu vố bèo cho chắn. Đó là tôi xin chia sẻ nhắc nhở cho đại chúng nó như vậy. Vì vậy mà tôi xin nhắc một lần nữa, đối với tư tưởng của Phật đạo hay là của đạo Phật là không thể cầu nguyện vãng sinh mà được, mà chỉ có tin sâu vào cái lý nhân quả. Hãy nghĩ lành, nói lành, làm lành thì chắc chắn nhân lành đó, quả lành nó sẽ đến lành. Còn ngược lại, còn cái chuyện cầu nguyện vãng sinh kia nó chỉ là cái phụ mà thôi. Tôi nhắc trở lại đại chúng, để rồi đừng có cái tình trạng như cái anh chàng ở Sacramento, quá tin tưởng, thầy nào cũng cúng dường, chùa nào cũng cúng, đi vận động mà cúng, cuối cùng vì muốn trị cho người anh ruột của mình cái căn bệnh ung thư mà phải lập đàn tràng, bỏ bao nhiêu tiền của, nguyện là xin đổi cái thân mạng này để cho anh ruột mình sống lại mà không được, rồi cuối cùng ôm chuông đi liện, ôm mỏ đi liện, dẹp hết Phật trời. Nó đau lòng lắm thưa các vị. Thôi bây giờ mình đi vô một chút về chánh văn, để nói ba kỳ rồi mà không vô được kinh. Tôi xin tóm lược chánh văn về cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa các vị, là bữa nay vì cái tay tôi nó đau, cho nên cái tắc bữa nay là tôi giảng chứ tôi chưa có bót lên, tôi chưa có đăng lên cái nội dung được liền nha. Vì tôi cũng nói là hồi năm 2014 tôi viết luận cho tới cái phẩm Diệu Âm thì tôi có viết luận qua bộ kinh Di Đà và mấy bộ kinh khác theo sự yêu cầu. Thành ra bây giờ cái giáo trình mà từ cái phẩm Quán Thế Âm này tôi chưa có đánh máy chữ ra được. Trong cái thành ra tôi cảm ơn cái biến cố hồi qua ở đây, nhờ người ta hiểu lầm nào là cộng sản cái quốc danh gì đó, nó ra cái giáo chỉ số 10 gì đó mà để cho mọi người ta tưởng đó ông thầy chùa hiện tại này là quốc danh là cộng sản, qua đây để mà thầy chùa dỏm không học không hành, qua đây để mà làm chính trị. Nhờ vậy mà tôi ẩn mấy năm trời mà tôi viết được bao nhiêu cái luận giải mà tôi đi giảng mấy năm nay chưa hết đó. Chỉ có vì Pháp Hoa này là tại kẹt lúc đó rồi tôi phải ngưng để viết cái khác. Chứ còn mấy cái năm trời đó mà bây giờ tôi giảng một đời tôi không hết thưa các vị. Nào là những cái câu chuyện Phật giáo, nào là pháp số Phật học, nào là danh từ Phật học, nào là kinh những cái bộ kinh luận nhỏ nhỏ như A Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng vân vân, bây giờ giảng một đời tôi không hết. Thành ra giờ ngồi nghĩ lại đó, tôi cảm ơn cuộc đời lắm. Mình hiểu là hiểu cuộc đời rồi thì mình thấy cái gì nó cũng có giá trị của nó. Trong cái quả thì luôn nó có cái phước đi liền, trong cái khổ thì nó sẽ được hưởng cái niềm vui đi liền. Vì vậy mà không có chuyện gì mà phải mà âu lo sợ sệt. Còn có người mà nếu vì danh vì lợi thì con người đó luôn lúc nào cũng sống trong cái trạng thái âu lo sợ sệt. Ông như kỳ bữa thứ năm, thứ năm tôi giảng đó, mấy ông thượng phẩm, quan nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí ông vua, nhưng mà vì cái danh cái lợi cho nên không thể nói lên sự thật được. Mà ba thằng con nít nó ở trước cổng triều đình đó, nó nói lên sự thật là tại vì nó vô tư, nó không vì danh không vì lợi. Cũng như giảng đạo, học đạo, hành đạo, cũng như nói đạo hay là trụ trì hay là làm bất cứ một điều gì đó lãnh đạo, để mà lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo thiệt về tinh thần mà không vì cái danh lợi thì sống cuộc đời nó không có bị mắc quai. Còn không khéo á, một bên danh một bên lợi thì giống như hai cái lưỡi câu nó giật mép vậy nè. Hễ nếu mà nói cái gì đó mắc lợi thì nó giật lên vậy, cho nên phải méo mó. Còn nếu gì cái danh cũng vậy, mà nói mà đụng chạm tới cái gì đâu mới giật lên vậy, cho nên phải méo mó, nó không chân thật. Ngược lại Phật giáo là đạo chân thật, Còn nếu vì danh vì lợi thì giống như hai cái lưỡi câu, nó bị dính hai cái mép, mà hãy nói ra là nó giật lên như vậy thì nó méo mó con chuyện vậy thôi. Cho nên cái người vô tư như những đứa trẻ con, không vì danh, không vì lợi thì nói chuyện đạo pháp, đạo lý nó thoải mái lắm. Có danh có lợi thì cũng phải dòm trước đón sau, phải sợ mất lòng mất dạ, sợ mất quyền mất thế mất chức. Ở Việt Cộng, ở xứ Việt Nam á, vì cái giáo hội thì nó có sự bảo hộ của chính quyền thì phải tranh giành cái chức. Còn ở Hoa Kỳ này á, cái giáo hội nó không có giáo quyền, vậy mà cũng không ai bỏ được cái danh cái chức nghe. Cho nên thậm chí bên đây người ta gọi là có chức. Ông thầy nào mà có chức á, cái người ta gọi là có chức thì cái gì các vị biết rồi đó. Bây giờ vào cái chánh văn một đoạn chơi cho nó vui à, và tuần sau mình học tiếp nè. Nhưng mà tuần sau là ngày thứ ba là tôi còn ở bên Vạn Hạnh, nhưng mà thứ năm cũng còn ở, mà thứ bảy tuần sau là tôi về lại New Mexico, về lại San Antonio Bảo Quang để chuẩn bị lo đại lễ. Như vậy là nguyên tuần sau thì hai bữa học ở Vạn Hạnh, còn một bữa thì học ở Bảo Quang. Phẩm thứ 25, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Nội dung tóm gọn tinh ý như sau: lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: do vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não mà nghe danh Quán Thế Âm Bồ Tát rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khổ não. Người mà nắm giữ danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhờ quái thần của Bồ Tát đó mà: một là vào nước không trôi, không nhận chìm mà đưa được đến chỗ cạn; hai là vào lửa không thiêu đốt; ba là đi thuyền tìm châu báu trong biển lớn bị lạc vào nước quỷ La Sát thì sẽ được thoát khỏi nạn ấy; bốn, người bị dao gậy sắp đánh chém thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, dao gậy kia gãy từng đoạn từng khúc; năm, khỏi bị dạ xoa La Sát làm não hại, làm hại thậm chí chúng cũng không dám dòm ngó; sáu, bị gông cùng xiềng xích đều có tội hay không tội, xiềng xích gông cùng kia rã nứt đứt rã khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát; bảy, đi vào đường hiểm nạn gặp đường nguy hiểm thì được thoát khỏi và không bị sợ hãi. Lại nữa, chúng sanh nào nhiều dâm dục, nhiều giận hờn, nhiều ngu si mà thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được lìa dục, lìa sân, lìa si. Này Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm quay thành vội vội như thế, cho nên chúng sanh phải một lòng tưởng nhớ. Người nữ nào lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu con trai thì được con trai phước đức trí tuệ, còn muốn cầu con gái thì được con gái hình tướng xinh đẹp, trồng sâu cội phước, người người kính mến. Cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ bái phước đức không bao giờ mất, và nhiều như phước đức của người niệm danh hiệu và cúng dường 62 ức hằng hà sa Bồ Tát. Đó, bữa nay nói một đoạn đó mà nói sơ sơ chứ còn nói không hết được cái ý nghĩa đoạn này đâu nghe. Mà tôi mới nói rằng là giảng cái phẩm này mà thầy chùa học sơ sơ, học trầy trầy, học trật trật, thậm chí học 10 năm mà chỉ chuyên về học mà không tư duy, không quán chiếu, không căn bản thì giảng cũng không ra nổi kinh đâu. Thậm chí tu mà không học, dầu có tu nhiều cỡ nào đi nữa, nhưng mà cũng không nói được đúng cái liễu nghĩa kinh của phẩm này đâu. Còn thậm chí cái người học có nhiều cỡ nào, có tiến sĩ, có thạc sĩ, có sĩ sĩ gì đó, nhưng mà không có nghe được tiếng lòng quyền diệu, còn chạy theo danh vọng và lợi dưỡng, thì cũng không thể nào giảng cái phẩm phổ môn này được đâu. Vì lẽ đó, bản thân tôi xin cúi đầu là tôi giảng đây cũng chỉ là giảng nói, chứ tôi cũng chưa có phải là người thực chứng. Nhưng vì nhờ cái sự giáo dưỡng của chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tọa mà tôi đã từng học 10 năm trong ghế nhà trường, và trải qua 21 năm mà đi giảng dạy của tôi xin đem hết cái tâm lòng để giảng nói, chứ còn thật ra tôi cũng chưa phải là người thực chứng. Thưa với các vị, Quan Thế Âm Bồ Tát là cái tiếng lòng quyền diệu, cái lắng nghe tiếng lòng quyền diệu. Mà trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói là Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Có nghĩa là cái ý nghĩa bài kệ đó là nói Đức Phật mà xuất hiện ở thế giới ta bà này mà thành tựu đạo bồ đề, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cái điều quan trọng của Đức Phật thành tựu đạo bồ đề là Ngài nhờ cái sự thanh tịnh tại cái lắng nghe tại âm văn, là nghe lại cái tiếng lòng quyền diệu của mình. Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Vì vậy mà nói lên cái tính cách ưu việt của cái âm văn, phương pháp quán niệm âm văn rất là quan trọng. Cho nên tu học phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này, Phật tử chúng ta phải gác qua cái tình cảm tập quán và truyền thuyết dân gian hời hợt, hãy tìm hiểu kinh điển qua cái sự thấy biết, tư duy vận dụng cái lý trí với tính cách khách quan mới có thể nhận chân giáo lý. Vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát hay là tiếng lòng quyền diệu của chúng ta, nó biểu hiện qua ba cái tính cách, gọi là viên, là thông, là thường. Rồi nói không nói rằng cho nó mới nhìn tổng quát mà nắm trọng tâm, thưa các vị. Bởi vì không nói là giảng một hồi nó trở thành mê tín. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát hay là tiếng lòng quyền diệu âm thanh này, nó phải qua ba đức tánh là viên, thông, thường. Cái này là chắc là hết giờ rồi. Thứ ba nói tiếp, nhưng mà bây giờ nói là cái hồi nãy mà tôi đọc đó. Tôi đọc cái chỗ là Ngài vô tận ý mà hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát, hỏi Đức Phật thì chứ Quan Thế Âm Bồ Tát có được cái sức như thế nào, có cái nhân duyên phước báo nào mà được mọi người được phước đức như vậy, trí tuệ như vậy. Cho nên Quan Thế Âm, chữ Quan đúng ra là, thật ra cái chữ Hán viết là chữ quán, chứ không phải chữ quan. Chữ quán là xét thấy, là nhìn tỏ rõ, là sôi rọi. Chữ thế là thế gian, là âm thanh, âm là tiếng. Vậy Quán Thế Âm là xét thấy, là xét nghe cái tiếng của thế gian đau khổ lo sợ. Vì vậy mà Quỳnh Bá Thiền Sư á, nói trong cái sách Truyền Tâm Pháp á, nói rằng là Quán Thế Âm là tiêu biểu cho Đại Bi. Quán Thế Âm là tiêu biểu cho Đại Bi. Từ cái đó mà mới nói là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên mỗi một cái thời, một vị luận sư, một vị pháp sư có một cái luận giải chính lý thì ghép vào, cho nên Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái chữ Đại Bi là do Ngài Quỳnh Bá Thiền Sư, Ngài nói trong cái sách Truyền Tâm Pháp, Ngài nói là Quán Âm. Quán Âm là tiêu biểu cho Đại Bi. Vậy tuy nói Bồ Tát Quán Thế Âm tự trung kinh muốn đề cập đức cái đại từ đại bi của Phật. Như thế niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm Phật nhưng đứng về cái khía cạnh của đại từ và đại bi, xưng tán cái đức đại từ đại bi trong phẩm 25 phổ môn Quan Thế Âm Bồ Tát này. Chư Tổ thường nhắc đến ba cái điểm đặc biệt mà tôi đã đọc hồi nãy: một là thất nạn, hai là nhị cầu, ba là tam thập nhị ứng ứng thân. Hồi nãy tôi đọc cái đoạn đó là nhắc qua cái đề thất nạn. Thất nạn là bảy nạn của thế gian, là nạn lửa nè, nạn nước nè, nạn sát hại là la sát nè, nạn đánh chém nè, nạn vô minh là ma quỷ nè, nạn mất tự tại là gông cùng nè, và nạn giặc cướp. Tôi xin nói trở lại, thế gian thường có bảy cái nạn: một là nạn lửa, hai là nạn nước, ba là nạn la sát, còn là sát hại, bốn là đánh đá đâm chém lẫn nhau, năm là vô minh, là gọi là ma quỷ đó, bị vô minh hắc ám, ma quỷ ám đó, sáu là gông cùng xiềng xích, là cái người bị trói buộc không có tự tại, bảy là bị giặc cướp. Vậy là đó là thất nạn. Rồi có hai sự mong cầu lớn của thế gian là cầu con trai và con gái. Cầu sinh cho mình được con trai hay được con gái. Rồi một vị mà đáp ứng được thì cái người đó phải đầy đủ 32 ứng thân. Thôi, hết giờ rồi. Nói chơi đoạn vậy. Điều nói chơi thì quý vị đừng bắt lầm, bắt lỗi tôi. Chơi ở đây là chơi lý đạo, nhưng mà tại nói chưa hết cái lý đạo được, thành ra mới gọi là danh từ nói chơi, chứ không phải là nói chơi theo kiểu thế gian là nói suông, nói khống, nói không có gì nghe. Bởi vì tôi xin phép là dùng cái danh từ miền Tây, quê mùa của tôi. Chơi đây là chơi với lý đạo, nhưng vì mình không thể nói hết được cái lý đạo, trọn vẹn được cái ý Phật, ý Tổ, cho nên tôi dùng cái danh từ phàm tục, quê mùa, gọi là nói chơi. Mà chơi đây là chơi với lý đạo. Thôi, sáng thứ ba, huynh đệ chúng ta gặp gỡ nhau nữa, tiếp tục để chia sẻ cái phẩm này nữa ha. Cái nghệ phẩm này còn nhiều ngày lắm, sâu sắc lắm. Tôi mong rằng đại chúng nên nghe lại những cái bài giảng vừa qua để cho nó am tường, để khi vào nội dung của phẩm này nó không có bỡ ngỡ, nó không có khó khăn gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin tất cả mọi người chúng ta hãy lắng lòng để nghe được cái tiếng lòng quyền diệu của Diệu Âm và Quan Thế Âm.